Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1164, Thế Giới Chi Tâm Lực Lượng, Thiên Mệnh Bí Thuật mới là đại đế mạnh nhất tuyệt học. Mỗi một vị đại đế, đều có sở trường thiên mệnh bí thuật, cái gọi là thiên mệnh bí thuật, chính là đạt được thiên mệnh thừa nhận võ học, tỉ như thứ ba ma đế lâm cửu thiên, chính là thiên mệnh bí thuật. Lại tỉ như lăng tiên nữ đế một bông hoa một thế giới, cũng là thiên mệnh bí thuật, phổ thông đế thuật ninh giang hoàn toàn không để trong mắt. Đối với hắn hôm nay đến nói, cũng chỉ có thiên mệnh bí thuật mới có một điểm uy hiếp. Như người mong muốn, Đoan Mộc công tử trên người đế uy càng thêm bành trướng. Loáng thoáng, phảng phất có một cỗ thương thiên chi lực giáng lâm, giờ khắc này, vô số người cảm nhận được kiềm chế. Cho dù là cảnh giới xa xa cao hơn Đoan Mộc công tử cường giả, đều cảm nhận được một loại khó chịu. Ám dạ chi chủ, quân lâm đại địa, Đoan Mộc công tử bỗng nhiên thét dài một tiếng. Đoan Mộc đại đế, cũng được xưng làm đêm tối đại đế, chỉ thấy bầu trời bên trong xuất hiện một tôn to lớn tượng thần. Giống như là thần tổ, uy nghiêm không thể xâm phạm, nhìn xuống thương sinh, to lớn như vậy thân ảnh. Đem dược thần sơn bầu trời đều chật ních, hắn một cái đại thủ chụp lại, là đủ đem thật lớn dược thần sơn che khuất. Tất cả mọi người bị chấn trụ, bị tôn này to lớn thần chi nhìn xuống, cảm nhận được khó nói lên lời đáng sợ uy áp, giống như là sâu kiến đang ngước nhìn thiên thần đồng dạng. Mỗi người đều sắc mặt trắng bệch, không tự chủ được run rẩy. Đây là một loại trời sinh áp chế. Là nguồn gốc từ linh hồn bản năng e ngại, thân ảnh này phảng phất có thể khai thiên tịch địa, một cái tay đại thủ nhô ra, dược thần sơn đều bị bao trùm rốt cuộc trông không đến bầu trời đêm. Thiên vũ run run, muốn băng liệt, giờ khắc này, phảng phất là Đoan Mộc đại đế tại thế, thần uy vô địch Gaia thiên địa, thiên mệnh bí thuật trước mặt, ai có thể cùng nó tranh phong, vô số võ giả thân thể run rẩy. Rung động nhìn qua một màn này, bàn tay đè xuống, quả thực có ma diệt hết thảy uy năng, không gian không ngừng sụp đổ, khó có thể chịu đựng loại này khí cơ, đừng nói một vị thiên vương, liền xem như thánh võ cảnh cường giả đối mặt một kích này. Cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, chênh lệch về cảnh giới, tăng thêm cái môn này thiên mệnh bí thuật, Ninh Giang không có phần thắng chút nào, có thể được đến thiên mệnh thừa nhận võ học. Há lại bình thường, Ninh Giang quá khinh thường, tất cả mọi người không coi trọng Ninh Giang. Che khuất bầu trời bàn tay hung hăng đè xuống, Ninh Giang sừng sững trời cao, thân hình của hắn lộ ra nhỏ bé như vậy, nhưng là hắn vẫn đứng ở nơi đó, vừa lui không lùi, toàn thân khí thế ngập trời mà lên, đến hay lắm, Ninh Giang cười như điên, đây mới là hắn muốn khiêu chiến, cũng chỉ có loại này cấp bậc công kích. Mới có thể khảo thí ra vạn tinh phi tiên thể đến tột cùng mạnh mẽ cỡ nào. Giờ khắc này, hắn toàn thân trên dưới đều bị sao trời bao khỏa, mang theo khí thế một đi không trở lại, hung hăng xông tới, ầm ầm, nương theo lấy một đạo thanh âm điếc tai nhức óc, đầu tiên bộc phát ra chính là vô cùng vô tận sán lạn quang mang. Tùy theo, hủy diệt tính sóng xung kích khuếch tán ra tới. Cỗ ba động này khơi dậy dược thần sơn hộ sơn đại trận. Từng đạo cột sáng phóng lên tận trời, đem ba động trần áp xuống tới. Bá, ngập trời quang mang bên trong, một thân ảnh không bị khống chế rơi xuống. Tốc độ nhanh chóng, giống như là thiên thạch rơi xuống đất, hung hăng đập vào dược thần sơn bên trên. Nếu như không phải dược thần sơn không tầm thường, cái này một đập, đủ để đụng nát sơn nhạc, là Ninh Giang. Chỉ thấy đạo này nện xuống thân ảnh, rõ ràng là Ninh Giang, hắn thật sâu lâm vào trong lòng đất, bộ dáng hơi có vẻ chật vật, chênh lệch về cảnh giới, tăng thêm thiên mệnh bí thuật uy lực, cho dù là Ninh Giang, nhất thời cũng ngăn cản không nổi, thống khoái, mặc dù một kích này va chạm là Ninh Giang rơi vào hạ phong, nhưng hắn thân thể cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì thương thế. Lại hóa thành một đạo trường hồng, xông về tôn này sừng sững thiên địa ngầm dạ quân chủ. Không biết lượng sức, Đoan Mộc công tử hừ lạnh một tiếng. Ngầm Dạ Quân Chủ giơ bàn tay lên, lại lần nữa rơi xuống, đem không gian đập thành vỡ nát. Bá, Ninh Giang lại một lần bay ngược mà quay về, rơi vào Dược Thần Sơn bên trên. Bất quá, cho dù là đủ để đánh nát không gian công kích, đều xé rách không được hắn nhục thân. Trên người hắn vậy mà không có bất kỳ cái gì thương thế. Nhục thân cứng cỏi mạnh, để vô số người chấn động theo. Tiểu tử này thân thể, vẫn là nhân thể sao? Có người hít một hơi lãnh khí, khó có thể tin nhìn xem Ninh Giang. Sau đó, Ninh Giang liên tục mấy lần nghênh kích Đoan Mộc công tử, đều bị đánh lui. Xem ra ngươi là ỷ vào mình nhục thân cường hoành, muốn cùng ta bỏ đi hao tổn chiến. Đoan Mộc công tử ánh mắt ngưng lại, hắn cũng thầm giật mình Ninh Giang nhục thân, thiên mệnh bí thuật đối thân thể tiêu hao tương đối lớn. Dần dần, thật sự là hắn có khả năng thua ở Ninh Giang trong tay. Tiêu hao chiến, ngươi quá để ý mình, Ninh Giang lắc đầu. Đạo, cũng tốt, để ngươi mở mang kiến thức một chút ta toàn bộ thực lực. Cái gì, Ninh Giang đến bây giờ còn tại giữ lại thực lực. Nghe hắn khoác lác, cùng Đoan Mộc công tử giao thủ, ai dám giữ lại thực lực. Cái này Ninh Giang chính là như vậy. Cuồng vọng tự đại, cửu đại thế gia người nhao nhao công kích Ninh Giang. Ầm ầm, đột nhiên, Ninh Giang thể nội giống như là mở ra cái gì mật tàng. Trái tim của hắn hung hăng chấn động, ngay sau đó, kim sắc huyết khí phóng lên tận trời. Cỗ này huyết khí quá to lớn, vô cùng vô tận, đem toàn bộ bầu trời đều hóa thành hải dương màu vàng óng. Thế giới chi tâm, đây là Ninh Giang lần thứ nhất vận dụng quả tim này lực lượng. Vạn tinh phi tiên thể phối hợp thế giới chi tâm, Ninh Giang khí thế thoáng cái đề thăng lên mấy lần, hắn đứng ở nơi đó, hư không vậy mà cũng đang không ngừng xuất hiện khe hở. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn rõ ràng không có đột phá thánh võ cảnh, tại sao lại như thế? Có người kinh hô, Cơ Phong Đan Tôn nghĩ đến cái gì? Kinh ngạc nói, chẳng lẽ nói, Hoàng Kim Chi Tâm, hắn, làm cho vô số người vì đó biến sắc. Hoàng Kim Chi Tâm đại danh bọn hắn cũng nghe qua, còn muốn bao trùm tại thánh thể phía trên, đạo thể không ra, Hoàng Kim Chi Tâm cơ hồ chính là vô địch tồn tại. Tại quá khứ thời đại bên trong, từng có Hoàng Kim Chi Tâm cường giả, tranh đến thiên mệnh, đăng lâm đại đế, có thể thấy được loại này trái tim chỗ cường đại. Khổng lồ huyết khí tràn ngập tại Ninh Giang toàn thân bên trong. Vạn tinh phi tiên thể càng phát cường đại, quang mang sán lạn đến cực hạn, lại đến, Ninh Giang bước ra một bước, trong chốc lát, ngập trời huyết khí bành trướng mãnh liệt, theo hắn một kích đánh qua, hư không tại chỗ vỡ nát, cuồng vọng, Đoan Mộc công tử gầm thét một tiếng, toàn lực thôi động thiên mệnh bí thuật. Đối cứng Ninh Giang, ầm ầm ni, một đạo kinh thiên động địa thanh âm, lần này Ninh Giang cũng không lui lại vậy mà là Đoan Mộc công tử, tê, vô số người hít một hơi lãnh khí, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này, Đoan Mộc công tử các phương diện đều có ưu thế tuyệt đối. Vậy mà rơi vào hạ phong, ta không tin, Đoan Mộc công tử trong mắt hàn quang đại thịnh, Ninh Giang tiềm lực để hắn cảm nhận được uy hiếp. Nếu là không diệt trừ Ninh Giang, tương lai hắn đế lộ chỉ sợ sẽ không thông thuận, hôm nay liền chém ngươi, chúng ta thiên mệnh con đường. Đoan Mộc công tử khí thế liên tục tăng lên, tinh thần đồ, Ninh Giang đánh ra sát chiêu, một mảnh tinh không xuất hiện tại Đoan Mộc công tử đỉnh đầu. Trấn áp mà xuống, hết chương.